Trân Thi rất vui được gặp lại quý khán thính giả trong khung giờ quen thuộc đọc truyện ma đêm khuya được phát trên kênh Sóng Truyện Ma. Thì rất mong nhận được sự yêu thương, ủng hộ từ quý khán thính giả bằng cách like, share và nhấn đăng ký kênh, ủng hộ cho Thi cũng như là toàn thể ekip Sóng Truyện Ma nhé. Thì cảm ơn quý vị rất nhiều. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau gặp lại Minh Hoàng, cây viết quen thuộc của chúng ta. Minh Hoàng có rất nhiều câu chuyện gắn liền với đời sống, rất là bình dị. Cái cách viết của bạn ấy tuy đơn giản nhưng mà mang lại những cái ý nghĩa nhân văn rất là cao. Thì cũng mong là quý vị sẽ yêu thương và ủng hộ cho cây viết Minh Hoàng để bạn ấy có thêm động lực ngày càng viết nhiều tác phẩm hay gửi đến cho chúng ta nhé. Ngay bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta cùng bước vào câu chuyện Hồn Về Đòi Mạng, tác giả Minh Hoàng. Ơi khốn kiếp, tại sao ở trong cái thành phố này lại còn tồn tại một con người như vậy chứ? Tiếng chửi động bất lực vang vọng từ đầu đến cuối con hẻm nhỏ. Nghe động giữa ban trưa, ai nấy ở trong nhà cũng đều chạy ra xem thử có chuyện gì. Và rồi người ta cũng không lấy làm lạ cho lắm khi nhận ra tiếng chửi mắng vọng lại ở trong dãy trọ của bà Khâm. Cái dãy trọ mà người trong con hẻm này vẫn thường to nhỏ với nhau. Người đang chửi kia là Tú, cậu sinh viên năm cuối của một trường đại học gần đó. Thứ khiến cho cậu sinh viên có ăn có học phải uất ức tới mức chửi thề, đó chính là việc tăng giá tiền phòng đến chóng mặt của bà Khâm. Chỉ vỏn vẹn trong vòng 3 tháng mà đã tăng lên gấp bội. Tất nhiên là không ai chịu được sự vô lý đó, trong đó có cả Tú. Mà tính ra thì chỉ còn mỗi anh là chịu bám trụ ở đây, bởi chỉ còn 2 tháng nữa là Tú sẽ hoàn thành việc tốt nghiệp ra trường. Ban đầu bà Khâm còn ậm ừ đồng ý để cho Tú thuê thêm 2 tháng. Nhưng cho đến trưa nay, Tú đi học về thì tá hỏa khi phát hiện ra bà Khâm đã đem hết đồ đạc của mình để ra ngoài cổng. Hai chữ bị đuổi được bà ghi trong mảnh giấy dán lên đồ của Tú càng khiến cho anh thêm phần phẫn nộ. Bà Khâm không chịu ra ngoài nói chuyện phải trái mà cứ đóng cửa kính bưng. Thấy thế, một người hàng xóm mới ngó sang rồi nói: Tú, đừng kêu nữa, vô ích em. Bà chuẩn bị bán cái nhà này với cái dãy trọ này rồi, cho nên không còn thiết tha gì với người cho thuê đâu. Tú thở dài hiểu ra vấn đề, anh lắc đầu chán chường, ngồi bệt xuống nền đất một lúc. Anh lấy chiếc điện thoại di động ra gọi cho người yêu, kể đầu đuôi mọi chuyện để có người chia sẻ. Nghe xong, Trúc, người yêu Tú, vô cùng bức xúc, nhưng do cô đang ở quê nên không thể phi ngay đến đó để gặp bà Khâm làm cho ra lẽ. Nhưng việc quan trọng bây giờ không phải là đôi co với bà Khâm, mà nhanh chóng tìm ra một chỗ mới để có thời gian ôn thi ra trường. 3 ngày trôi qua, Tú phải xin ở nhờ phòng trọ của bạn học, vì ở khu này tất cả các nhà trọ đều đã được cho thuê hết, còn thuê nơi khác thì phải mất hết mấy chục cây số mới tới trường. Tuy rằng chỗ bạn bè có tốt với nhau đến mấy thì cũng không thể ở lâu hơn, vì căn phòng vừa chật hẹp lại chứa đến 3 người thì quả thật là khó lòng. Trong lúc tưởng chừng như tuyệt vọng thì đột nhiên Tú nhận được cuộc gọi của thầy Hòa, trưởng khoa của anh. Em đang tìm trọ hả? Dạ, sao thầy biết? Qua nay tôi có nghe các bạn cùng lớp kể lại là em đang cần tìm một cái chỗ ở. Mà tôi thì lại có một căn nhà của người bà con, người ta mới đi Mỹ không có lâu, giờ nó cứ bỏ trống ở đó. Tôi thì lại không có nhiều thời gian để qua đó thăm nom quét dọn. Nếu như cậu không chê thì cứ qua dọn qua đó ở đi. Tôi không có lấy tiền thuê nhà đâu, coi như là cái công quét dọn bù lại ha. Nghe thầy Hòa nói, hai mắt Tú tròn xoe lên vì khá bất ngờ. Sao, có ở không? Để tôi sắp xếp cho nè. Ngay lập tức, Tú gật đầu lia lịa vui mừng rồi nói: Dạ, em ở chứ. Em cảm ơn thầy nhiều lắm à. Thế thì tốt. Chiều nay cứ đến nhà tôi đi, tôi dẫn cho qua đó. Ngay trong chiều hôm ấy, Tú đứng trước cổng nhà thầy Hòa, đưa tay lên bấm chuông. Ai đó? Giọng thầy Hòa vang lên. Tú nhanh chóng đáp lời. Dạ, là em Tú nè thầy. Cánh cửa nhanh chóng được mở ra. Thầy Hòa đã mặc sẵn một bộ sơ mi lịch sự. Trông thấy Tú, ông tươi cười rồi nói. Chào cậu. Tới hơi muộn đó nghe. Tôi đợi từ nãy giờ đó. Dạ, em xin lỗi thầy, tại em bị kẹt xe. Thôi đi đi, chứ không lại muộn mất. Dạ. Thế rồi hai người nhanh chóng bước lên chiếc xế hộp của thầy Hòa. Hơn 40 phút trôi qua, Tú nhíu mày nhìn đường phố rồi thắc mắc hỏi. Ủa thầy, căn nhà đó ở đâu mà đi xa vậy, vẫn chưa tới nữa? Thầy Hòa nghe câu hỏi của Tú thì cười cười rồi trả lời. Thì nó ở ngoại thành, cũng sắp tới rồi. Đảm bảo trông thấy nó đó là cậu sẽ mê ngay. Tú gật đầu tiếp tục chờ đợi. Một lúc sau, chiếc xe hơi của thầy Hòa ngừng lại trước một căn nhà. Ông thả tay ra khỏi vô lăng, cười sảng khoái. Tới rồi. Tú đưa mắt nhìn vào trong. Và quả là căn nhà này không rộng, nhưng cái sân vườn phía trước thì phải nói là mê ly. Thầy Hòa còn nói thêm. Cậu cứ yên tâm về chuyện di chuyển. Hằng ngày có tận 5 chuyến xe buýt đi vào trong thành phố. Có điều kiện thì nên mua một cái xe máy mà đi cũng được. Xong, thầy Hòa dẫn anh đi xem một vòng quanh khuôn viên. Sau đó ông ra xe rồi về lại thành phố. Đợi cho thầy Hòa đi khỏi, Tú mới gọi điện báo tin mừng cho người yêu khỏi phải bận tâm. Hai ngày trôi qua, Tú dành hết thời gian để quét dọn và cắt tỉa đám cây trong vườn. Khi còn ở quê, Tú cũng hay phụ ba mình làm vườn, nên những việc này không có gì là khó. Đang chuẩn bị khóa cửa nhà để ra ngoài hóng mát thì có tiếng gọi từ phía sau lưng. Cậu gì ơi? Tú quay lại, thấy một ông lão đang vẫy tay về phía mình. Tuy có chút ngạc nhiên, nhưng Tú vẫn lễ phép hỏi. Dạ, bác kêu cháu hả? Phải đó, thấy cậu là người lạ. Hình như là mới tới nơi này có phải không? Dạ, cháu mới chuyển tới đây được 2 ngày. Nhà này cậu mua hả? Tú vừa nói vừa xua tay. Không, nhà này là cháu được một người quen cho ở nhờ thôi bác. Vậy chắc cậu chưa đi chơi quanh đây hả? Cảnh vật ở đây đẹp lắm đó. Tú hơi bất ngờ về sự quan tâm của ông lão. Tuy nhiên anh vẫn thấy thích thú bởi sự quan tâm này. Dạ thưa bác, qua giờ cháu còn hơi mệt cho nên là chưa có ra ngoài. Cháu cũng có nghe nói là nơi này cảnh quan đẹp lắm. Nếu cậu có hứng thú thì đi theo lão đi. Lão có biết một nơi lạ lắm, chắc là cậu sẽ thích đó. Chỗ nào vậy bác? Cậu có nghe nói tới Thác Mỹ Càng chưa? Thác Mỹ Càng, một cái tên hết sức lạ lẫm đối với Tú. Mà cũng phải thôi, 4 năm đại học của mình, anh chỉ biết vùi đầu vào tập sách, làm gì còn thời gian để đi vui chơi đây đó. Trong thành phố, có khi Tú còn chưa nhớ hết tên đường, huống hồ là ở vùng ngoại ô. Cậu không biết đó thì để lão dẫn đi cho. Nè, có muốn đi không? Tự dưng Tú đâm ra tò mò nên nhận lời ngay. Dạ, cháu sẽ đi với bác. Bác chờ chút nha, cháu vô lấy cái máy ảnh cầm tay đã. Nè, cậu không nên chụp hình nơi này đâu, bởi vì nó không có thích hợp để chụp hình. Sao vậy bác? Thì cứ đi đi rồi sẽ biết. Tuy trong lòng có đôi phần thắc mắc, nhưng thiết thấy chưa phải lúc để hỏi thêm, nên Tú đành im lặng đi theo. Hai người băng qua một dãy những cánh đồng rộng lớn, rồi men theo con đường mòn nhỏ vào trong bìa rừng. Chừng hơn 30 phút sau, Tú đã phải ồ lên với hai từ đẹp quá. Trước mặt anh hiện ra là một dòng thác nước cuồn cuộn chảy từ trên xuống dưới trắng xóa. Ông lão cười hiền. Chỉ mới một phần thôi đó, Cái thác này ha, càng bước sâu vào bên trong càng đẹp. Cậu thích ở đây hay còn muốn lên trên kia? Vừa nghe Tú đã thích thú ngay. Gần không vậy bác? Chỉ cách đây chưa đầy 200 mét. Nếu cậu muốn có thể theo tôi. Dạ, bác cho cháu đi với. Đoạn đường đi vô cùng gập ghềnh và hiểm trở. Tú là trai tráng còn muốn loạn choạng bước chân. Huống hồ đây chỉ là một ông lão lớn tuổi. Thế mà đôi chân của ông cứ thoăng thoắt một cách dễ dàng. Hai người đi được một đoạn thì Tú lại tiếp tục há mồm vì vẻ đẹp uy nga của nơi này. Đó, thác Mỹ Càng đó, cậu thấy có đẹp không? Tú cực đầu lia lịa. Anh cứ mãi mê nhìn ngắm cho tới khi quay lại thì chẳng còn thấy ông lão đâu nữa. Tú vội kêu lên: Bác ơi! Không nghe tiếng đáp, Tú bâng khuâng tự nhủ: Ủa, ông đi đâu rồi ta? Tú bước tới khoảng đất trống phía trước mặt, đang mãi loay hoay thì Tú bất chợt bị giật mình khi anh trông thấy ở dưới nước hình như đang có một bóng người. Anh nhận ra cái bóng đó là của một người con gái. Hơn hết, cô ấy còn đang trong trạng thái tắm tiền. Tú đỏ mặt rồi nhanh chóng quay đi. Nhưng cái ánh nhìn vừa rồi đã làm cho cô gái kia chú ý. Tú nghe tiếng bước chân dưới nước mỗi lúc một gần. Và rồi giọng nói thánh thót cất lên: Anh kia, sao lại nhìn trộm người ta tắm? Tôi không biết, tôi không có cố ý. Anh nói vậy mà nghe được hả? Đàn ông gì đâu á, vô duyên. Tú thực tình không hiểu sao mình lại có thể bị chửi thậm tệ đến như vậy được. Nhưng anh cũng nghĩ dù muốn dù không thì cũng có một phần lỗi của mình. Tú ấp úng trả lời: Cô ơi, cho tôi xin lỗi. Không có lỗi phải gì cả. Nhìn cho đã con mắt rồi xin lỗi là xong hả? Vậy chứ giờ cô muốn tôi phải làm gì? Anh về nói với ba mẹ của anh đó, làm lễ hỏi cưới tôi đi nghe chưa? Cái gì? Cưới? Câu nói của cô gái làm cho Tú hết sức ngỡ ngàng. Nhưng anh đơn thuần suy nghĩ là cô ấy chỉ nói đùa thôi. Chứ thuở đời nay vô tình nhìn thấy người ta tắm mà bắt phải chịu trách nhiệm thì hơi phi lý. Tú cười trừ rồi nói: Cô ơi, cô đừng đùa vậy, không có vui. Một tiếng cười sảng khoái vang lên, rồi mọi thứ bỗng trở nên im bặt. Tú vẫn cứ ngồi thừ người ra, chờ đợi người con gái kia nói cái điều gì đó. Cậu ngồi đây làm gì vậy? Giọng nói quen thuộc lại vang lên. Tú mừng rỡ vì nghĩ sẽ có người cứu cánh. Anh đứng dậy phủi phủi đít quần rồi nói: Bác ơi, nãy giờ bác đi đâu vậy? Tôi bị đau bụng nên đi vệ sinh chút. Mà sao trông cậu mồ hôi mồ kề nhễ nhại vậy? Bác nhìn ở sau lưng cháu có ai không? Ông lão liếc sơ rồi vô tư nói: Làm gì có ai. Ủa, cô ta mới vừa ở đây mà. Tú quét ánh nhìn của mình tìm kiếm xung quanh nhưng không hề trông thấy cô gái. Sao cậu thấy ai? Ông lão cất lời dò hỏi. Lúc này thì Tú mới kể lại cho ông nghe vụ việc mới rồi. Nghe xong ông thở dài rồi đưa mắt nhìn xa xăm. Ơi, cái con bé Ngọc này đúng là nghịch ngợm quá. Bác biết cổ sao? Chẳng những biết mà còn thân nữa đó. Bác và cổ có quan hệ như thế nào? Ta chính là ông cậu của nó. Tội nghiệp con nhỏ lắm, mới ngần ấy tuổi đầu đó mà đã vướng bao nhiêu khổ đau, cho đến lúc chết vẫn không có yên thân. Câu nói của ông khiến Tú thoáng giật mình. Bác nói sao? Cổ chết rồi hả? Cô Ngọc... ơi, nó đã là người cõi âm rồi. Tôi nhớ lại cuộc nói chuyện khi nãy, bắt đầu rùng mình sởn gai ốc. Giọng anh run run. Vậy sao cháu và cổ mới nói chuyện được? Cổ ơi, thôi bỏ đi, không có gì đâu, chúng ta về thôi. Tôi vẫn còn khá nhiều thắc mắc, nhưng cho dù cậu có hỏi thế nào thì ông lão vẫn không nói gì thêm. Về tới nhà, tôi nằm dài trên giường vì mệt mỏi, rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Trong giấc mơ, anh thấy cánh cửa phòng của mình từ từ hé mở. Và rồi, một bóng người ở phía bên ngoài từ từ lả lướt bước vào. Đó chính là cô gái ở ngọn thác Mỹ Càng, cháu của ông lão kia đây mà. Ừ, cô. Tôi ấp úng, khắp người lạnh toát. Cô gái kia đưa ánh mắt có phần hờn dỗi nhìn Tú, nói những lời như trách móc. Anh quên tôi rồi sao? Đúng là đàn ông phụ bạc. Nghe tới đây, Tú quá ngỡ ngàng, không biết đây là mơ hay thật. Nhưng anh quyết định không nhún nhường nữa. Tú mạnh dạn nói lại. Nè, cô đừng có vô duyên nha. Ai quen biết gì cô? Chuyện ở bên suối tôi xin lỗi cô rồi. Mà cô có là người hay là ma thì cũng không liên quan tới tôi. Tú chưa kịp dứt câu, miệng của anh đã bị chặn lại bởi đôi môi căng mọng của cô gái. Tú muốn đẩy cô ta ra nhưng không được, bởi lúc này cơ thể của anh đã bị mềm nhũn đi như không còn chút sức lực nào nữa. Cô gái ma tên Ngọc kia cứ như thế đè thẳng lên người của Tú, khiến cho anh có cảm giác như đang bị một tảng đá to đè nặng lên người. Dường như cô ta đang cố tình hút lấy thứ gì đó, khiến cho anh rơi vào trạng thái mơ hồ, rồi không còn biết gì nữa cả. Sáng hôm sau, Tú tỉnh dậy với một gương mặt bần thần, mà thậm chí cả cơ thể cứ như vừa mới trải qua một trận đánh nhau kịch liệt. Tú thở từng hơi nặng nhọc, miệng thều thào tự hỏi. Chuyện gì đang xảy ra với mình vậy? Phải đến tận trưa, khi mặt trời lên cao, thì cơ thể của anh mới có dấu hiệu hồi phục. Nếu đúng như lời ông lão nói, thì cô ta đã là ma rồi. Vậy chẳng lẽ mình đã bị cô ta ám? Tuy có chút hoang mang, nhưng ngay trong lúc này, tôi cần phải gấp rút để ôn thi cho kịp thời gian. Còn những chuyện khác cứ tạm gác lại một bên, từ từ hẳn tính. Mãi lo vùi đầu vào bài vở mà thoáng một cái đã hơn một giờ đêm. Tú uể oải buông người nằm xuống giường rồi ngáy o o. Những tưởng rằng giấc ngủ đêm nay sẽ được bình yên, nhưng không, Tú lại tiếp tục nằm mơ thấy cô gái đó y hệt như đêm hôm trước. Sáng ra, người ngợm của Tú trông như một con cá khô nằm bẹp dí ở trên giường. Lạ một nỗi là cho dù ý chí của anh có muốn thoát ra, nhưng vẫn bị một ma lực nào đó cuốn xoáy vào như bị thôi miên, không sao dứt ra được. Chính vì thế, Tú cứ rơi vào thế bị động, mặc tình cho thân xác ngày một tàn tạ đến trơ xương. Đã một tuần trôi qua, cũng đồng nghĩa với một tuần liền, Tú dâng hiến sinh lực của mình cho hồn ma của Ngọc. 10 giờ sáng, Tú nằm vật trên giường, đưa mắt nhìn lên trần nhà, với ngổn ngang dòng suy nghĩ. Bỗng có tiếng chuông cửa vang lên, kéo anh về thực tại, kèm theo một tiếng hỏi dồn. Anh Trần Anh Tú, anh có ở nhà không? Anh Trần Anh Tú. Ừ, tôi ra ngay đây. Tú nói vọng ra, rồi đưa đôi chân gầy trơ xương bước xuống giường. Sau khi nhận được bưu phẩm, Tú uể oải vừa quay lưng định bước vào nhà thì lại có một giọng nói giật ngược vang lên. Cậu Tú. Cái giọng nói này không lẫn đi đâu được, chính là của ông lão hôm trước. Tú quay ngoắt ra sau, chưa kịp nói gì thì ông lão đã vội vàng lên tiếng. Cậu họ tên là gì? Nói mau, cậu tên họ là gì? Cháu tên Trần Anh Tú. Cậu với người họ Lê, chủ căn nhà này là gì với nhau? Ông hỏi để làm gì ạ? Ông lão bắt đầu có vẻ như không giữ được sự bình tĩnh. Ông lớn tiếng hỏi. Mau trả lời đi. Cháu không biết. Căn nhà này chỉ là một người quen cho cháu ở nhờ thôi. Và rồi Tú kể hết ngọn ngành sự việc mà mình được thầy Hòa cho vào đây ở. Nghe xong, gương mặt của ông lão bỗng nhiên khác hẳn đi. Nhìn sắc diện của Tú, có vẻ như ông đã ngầm đoán ra được điều gì. Ông nghiêm mặt hỏi thẳng, như muốn nghe một lời xác nhận từ phía anh. Hai đứa đã làm cái gì chưa? Bị nói trúng tim đen, Tú đành trả lời thành thật. Ánh mắt của ông lão càng nghiêm trọng hơn. Ông đau khổ thốt lên. Trời ơi, Quang Nghiệt, cậu mau chấm dứt với nó đi. Tú ngợt mặt ra. Chấm dứt sao? Làm sao chấm dứt được khi Tú chỉ biết nằm im cam chịu? Anh nhăn nhó nói. Nếu chấm dứt được thì cháu cũng đã chấm dứt từ lâu rồi đó bác. Xua tay nhanh, ông lão nghiêm giọng. Không nên, vậy là quá đủ. Tôi xin cậu ngừng lại đi. Tôi không muốn lại có thêm một mạng người nữa. Bác nói mạng người nào? Ông lão bỗng ôm mặt, như đang ân hận điều gì. Giọng ông trở nên khó nghe hơn. Ta chẳng qua là chịu lòng nó. Đêm đó, con Ngọc về báo mộng, nói rằng đã nhìn thấy cậu từ trong căn nhà bước ra. Mà căn nhà đó lại chính là hiện trường xảy ra vụ việc tang thương. Thế nên mới nhờ ta tới bắt chuyện làm quen, rồi dẫn cậu vào trong thác, đặng cho nó gặp mặt. Bởi nó cho rằng cậu chính là kẻ mang họ Lê mà nó đang tìm kiếm. Người họ Lê hả? Nhưng mà cháu đâu phải, cháu họ Trần kia mà. Ông lão kêu lên hai tiếng trời ơi, rồi ôm đầu nói trong ân hận. Tôi đã sai rồi, tôi hại cậu rồi. Tú nghe vậy liền cảm thấy hoang mang và muốn làm cho ra lẽ. Anh ghì chặt hai vai ông lão rồi hỏi dồn. Bác nói rõ hơn cho cháu nghe, hại là hại thế nào? Ông lão suy sụp hoàn toàn, người ông co rúm lại, giọng nói trở nên thều thào. Chỉ vì quá thương đứa cháu gái bị chết quan nên ta mới đành lòng, chứ ta đâu có muốn thêm một mạng người nữa bị hại. Một mình nó là đủ rồi. Bác nói cái gì mà cháu không có hiểu? Bất chợt ông lão đưa tay chỉ vào mặt Tú và nói. Cậu chính là người tiếp theo. Là cháu sao? Nhưng tiếp theo để làm gì? Để chết. Câu trả lời rất rõ ràng, nhưng Tú cứ nghĩ là mình nghe lầm. Không để cho Tú hỏi thêm, ông lão nói luôn. Con Ngọc nó bị người ta hại, phải chết oan. Hồn phách nó lang thang không có nơi nương tựa. Do ta có học qua một chút đạo thuật, cho nên mới che chở cho nó có cái ăn cái mặc, để không phải làm con ma đói. Vì lúc chết nó vẫn chưa hết số, nên vẫn phải vất vưởng lang thang. Nhưng mà chính ta cũng không ngờ đó, bao lâu nay nó vẫn đuổi ý định trả thù, chưa chịu buông bỏ đi lòng thù hận. Vậy cậu đã làm được chưa? gặp được người cần trả thù chưa? Ơi, gặp rồi. Là cậu đó. Tú trợn tròn hai mắt vì quá đỗi bất ngờ. Sao lại là cháu? Ông lão thở dài rồi nói tiếp. Ơi, là nhầm lẫn thôi. Vì trong căn nhà đó đó, trước giờ chỉ có đúng một người thanh niên sinh sống. Nhưng mà sau khi xảy ra cái vụ việc đó, thì kẻ đó cũng đã bắt vô âm tính. Chợt hiểu ra sự tình, Tú chép miệng nói. Cháu bị hiểu lầm à? Nhưng cháu nghĩ... Rồi cô ấy sẽ hiểu. Cô đâu có nỡ hại cháu. Chậm mất rồi. Sau khi nó đã hút được sinh khí của cậu đó, thì đã chậm quá rồi. Cháu đâu có ngờ. Giá lại đó là do cổ chủ động. Tất nhiên là do nó muốn rồi. Mà cậu có muốn biết tại sao nó lại làm vậy không? Bởi vì nó muốn được sớm đầu thai kiếp khác. Tuy nhiên nó phải kiếm được người thế chỗ thì mới được ra đi. Ơi, chính vì lẽ đó nên nó mới một công đôi chuyện để trả thù kẻ đó hại mình và bắt kẻ đó thế chỗ cho nó để nó được đi trình diện. Vậy làm sao Ngọc chết? Ai hại cổ vậy bác? Con bé chết thảm lắm. Nó đang trên đường đi làm về thì bị người ta dùng túi vải trùm đầu bắt cóc vào trong cái căn nhà mà cậu đang ở đó. Nó bị một kẻ biến thái cưỡng bức rồi bóp cổ cho tới chết. Kẻ sát nhân mới mang xác con nhỏ thả trôi theo dòng nước. Đêm đó ta đang ngủ thì thấy con bé nó hiện về. Nó báo rằng đó là bị người ta sát hại rồi chỉ chỗ cho ta mang xác về an táng. Trời đất, hung thủ. Rồi hung thủ không bị bắt sao bác? Ơi không, không có bằng chứng hay là dấu vết gì để lại hiện trường cả. Vì theo như ta tìm hiểu đó, cái căn nhà đó có một người thanh niên tên là Lê Tùng Coi Sóc. Sau đó ta lập tức lên công an để trình báo. Nhưng mà họ lại nói là người nhà họ Lê trong căn nhà này đều đã đi định cư ở nước ngoài hết cả rồi, chẳng còn thân quyến nào ở lại. Do vậy vụ án của con Ngọc bị trôi vào quên lãng. Cho đến khi cậu xuất hiện thì... Trời đất, có chuyện như vậy nữa sao? Vậy bây giờ cháu phải làm gì đây bác? Ta sai rồi. Chỉ nói được tới đó, rồi ông ngã lăn ra bất tỉnh. Tú hốt hoảng chạy tới đỡ lấy ông, rồi lo lắng hỏi. Kìa bác ơi, bác có sao không? Hai mắt của ông lão nhắm nghiền như người đã chết. Cả cơ thể cũng chẳng còn cử động. Tú hoảng quá, vội tri hô lên. Thì có một vài người dân gần đó nhận ra và tiếp Tú một tay đưa ông lão về nhà. Ngôi nhà cũ kỹ của ông đã tường một rêu phong, chứng tỏ đã lâu rồi không có ai ra vào quét dọn. Thoáng nhìn vào, cứ như một ngôi nhà bị bỏ hoang đã lâu năm. Tú đặt ông nằm xuống chiếc chõng tre. Khi vừa ngẩng mặt lên thì anh mới giật mình, vì thấy ở góc nhà là một chiếc bàn thờ. Trên đó có một khung ảnh bán thân của một cô gái trẻ. Anh vội lắp bắp kêu lên. Ngọc! Tú không phải ngạc nhiên mà là sợ. Anh khẽ nói. Cô Ngọc à, tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi vì đã xúc phạm tới cô. Lòng tôi không muốn. Nhưng rồi xung quanh cứ im lặng như tờ, không hề có chút phản ứng nào. Tú bèn quay ra thoa dầu cho ông lão. Lát sau ông cũng tỉnh lại. Vừa nhìn thấy anh, ông đã nhẹ giọng nói. Có vẻ như cậu đã thoát nạn được bước đầu đó. Nhưng chỉ là vì số mạng của cậu lớn thôi. Cứ tiếp tục như thế này đó thì cũng không phải là cách. Tốt hơn hết đó, cậu nên rời khỏi chỗ này sớm chừng nào tốt chừng ấy. Tôi xin lỗi cậu. Vậy bây giờ cháu phải làm gì hả ông? Nếu như chỉ rời khỏi căn nhà thì không khó, nhưng mà cứ đêm đến là cháu lại gặp cô ấy trong giấc mộng, còn cháu thì không có cách nào để ngăn chặn cổ. Thôi được rồi, chuyện này coi như tôi chuộc lỗi với cậu. Thà là vì đại nghĩa diệt thân, chứ tôi không thể để cho một người vô tội như cậu phải tuyệt mạng hoang uổng. Cậu cứ đi theo hướng nam độ chừng 20 cây số, và hãy nhớ, dù có ai kêu tên hay là bắt chuyện đó, thì cậu cũng tuyệt đối không có được quay đầu lại. Có nhớ chưa? Khi nào mà nghe thấy mùi trầm thì tức là đã đến nơi cần đến. Ta chỉ có thể giúp cậu được bấy nhiêu thôi. Hãy tranh thủ đi khi trời còn sớm. Tú nghe xong thì mừng rỡ. Anh liền chào Từ Giả rồi vội vã lên đường. Sau khi đã vượt một quãng đường khá dài, cuối cùng anh cũng đã dừng chân tại một ngôi chùa khi nghe loáng thoáng mùi trầm hương phảng phất giữa không gian. Âm Dương Tự. Tú vừa thì thầm cái tên của ngôi chùa, vừa nhíu mày vì thấy có phần khá kỳ lạ. Vừa bước chân qua cái cổng tam quan thì ngay lập tức Tú thấy người mình rung lên bần bật. Một luồng khí lạnh tràn ngập dọc sống lưng. Tuy rằng như vậy, nhưng lần này thì có vẻ như ý chí của anh đã được vực dậy nhờ vào tiếng chuông ngân vang trong chánh điện. Tú cố lê từng bước nặng nề, như có ai đó đang níu lấy đôi chân. Sau một hồi đấu tranh tư tưởng thì cuối cùng anh cũng quyết lòng phải bước vào bên trong cho bằng được, chứ chẳng lẽ lại phó mặc cho xác thân tiều tụy, người không ra người, ma chẳng ra ma. Nghĩ thế, Tú liền dùng hết nghị lực và ý chí chạy ùa vào một nước. Khi vừa chạm chân đến ngạch cửa, đầu óc Tú bỗng quay cuồng, hai mắt dần dần nặng trĩu. Mọi thứ xung quanh cứ mờ dần đi, rồi chìm vào trong vô thức. Tiếng chuông mõ cốc cốc vang đều, khiến cho Tú lờ mờ tỉnh dậy. Vị sư thầy lớn tuổi, khoác trên người chiếc áo vàng vai xéo theo kiểu cách của trường phái Nam Tông. Hai mắt của ông nhắm nghiền để tập trung, bàn tay vẫn liên tục gõ mõ không ngừng. Miệng lầm rầm, đọc những câu chú trừ tà bằng tiếng Bali. Tú nhìn ra bên ngoài thì lúc này trời đã tối mịt. Phải mất hơn nửa giờ đồng hồ sau thì sư ông mới ngân tiếng tụng niệm của mình. Sư từ từ mở mắt ra nhìn Tú, ôn tồn nói: "Chào cậu." Tú ấp úng gật đầu chào lại. Dạ, con chào thầy. Con tới đây là để..." "Lúc nãy khi ngất đi, cậu có còn trông thấy cô ta nữa hay không?" Tú ngơ ngác đáp: Dạ, lúc nãy con không có nhìn thấy cô ta. Nhưng mà sao thầy lại biết ? Ta thấy ấn đường của cậu rất đen, sinh khí trong người gần như cạn kiệt. Ta nhận ra mùi âm khí rất nồng được phát ra từ cậu. Mà đây lại là một quỷ nữ dùng áo giác để mê hoặc, làm cho thần trí của cậu bị mụ mị đi. Nếu như mà nữ thực hiện hành vi hút sinh khí đủ 9 ngày, e là cậu sẽ trở thành một cái xác không hồn. Nhưng mà rất may, số của cậu chưa tận nên mới thoát được nạn kiếp. Nếu như không phải vì lý do muốn cậu cứu, thì chắc hẳn giờ này cậu sẽ không có mặt ở nơi đây. Ta nói như vậy có đúng hay là không? Càng nghe sư ông nói, Tú càng ấn lạnh xương sống. Anh sợ hãi nói lời cầu cứu: "Thầy ơi, thầy làm ơn cứu con với, con không có muốn chết." Sư ông gật gù, chắp hai tay lại trước ngực, rồi từ tốn nói: "Cậu cứ bình tĩnh đi. Phàm làm việc gì đó thì cũng đều có căn cơ của nó. Do tiền kiếp cậu với cô gái này cũng có chút nghiệp duyên, nên kiếp này mới phải vướng víu một chút dư âm. Giờ ta sẽ ngăn không cho cô ấy xâm nhập vào trong giấc mơ của cậu nữa. Còn tiêu diệt cô ta thì cũng không phải là cách tốt nhất. Bởi cả hai bên vốn không thù không oán, nên phải dùng nhân nghĩa để mà hòa giải. Tú Như đã hiểu ra phần nào, anh bèn hỏi tiếp. Thầy ơi, như vậy là linh hồn của cổ vẫn sẽ tiếp tục bám theo con hả? Cũng có thể đó. Nhưng mà cậu chớ có hoang mang. Bởi qua một thời gian, khi mà nghiệp âm này dứt đi đó, cổ sẽ tự khắc rời khỏi cậu, rồi theo căn duyên mà về lại ngôi chùa này. Khi đó ta mới có thể cầu siêu cho cổ được giáng sanh. Dạ, con hiểu rồi. Con cảm ơn sư thầy. Nói rồi, vị sư bèn tiến đến trước bàn thờ, đốt lên ba nén nhang, rồi bảo Tú ngồi xếp bằng lại. Sau đó miệng ông lẩm nhẩm những câu chú mà Tú nghe khó hiểu. Vừa đọc, sư ông vừa khoáng nhang vòng qua đỉnh đầu 7 lần, rồi tiếp tục bắt ấn trấn giữa huyệt bách hội của Tú. Một nguồn năng lượng ấm nóng cũng từ đó chạy dài theo từng tế bào trong cơ thể. Chẳng hiểu đó là gì, nhưng Tú cảm thấy trong người nhẹ nhàng hẳn, không còn cái cảm giác bức rất khó chịu như trước nữa. Đọc xong bài chú, sư ông lại tiếp tục cầm một chén nước sạch, rồi hái một đóa sen trong bình xé nhỏ ra, thả vào chén, rồi đưa cho Tú, bảo anh hãy uống một nửa, nửa còn lại thì dùng rửa mặt. Xong vuốt ngược lên đầu, rồi vỗ vào trán ba cái cho tỉnh táo. Quả nhiên khi Tú răm rắp làm theo, thì thần sắc của anh đã khá lên rất nhiều. Nét u ám cũng từ đó mà trôi đi bớt. Sau khi đã hoàn tất việc tẩy trần, thì vị sư mới đưa cho Tú một quyển kinh Phật cùng với một sợi dây đỏ đã được trì chú nhiều năm. Sư thầy căn dặn phải đeo sợi dây này ở bên mình để phòng thân, còn quyển kinh chú thì phải ngày ngày trì niệm, như vậy mới mong được ánh hào quang của Phật Pháp gia hộ. Chỉ cần kiên trì trong một tháng thì ắt sẽ có chuyển biến tốt. Tú nhận lấy hai món đồ mà vị sư trao cho, rồi rối rít cảm ơn. Rời khỏi ngôi chùa, Tú không có ý muốn nán lại thành phố. Anh quyết định quay trở về quê. Chuyện thi tốt nghiệp anh cũng xin hoãn lại vì lý do sức khỏe. Sau khi trả lại chìa khóa nhà cho thầy Hòa, Tú cũng không nói gì về chuyện mình đã gặp ma. Sự việc chưa dừng lại ở đó. Khi vừa về đến quê, Tú lăn ra nóng sốt. Những lúc khép đôi mi lại thì nghe văng vẳng bên tai tiếng khóc thúc thích của một người con gái. Tú phải tự mình trấn tĩnh và niệm kinh liên tục thì tình trạng đó mới chấm dứt đi. Còn về phần của Trúc, khi hay tin người yêu từ thành phố trở về, cô chưa kịp vui mừng thì đã nghe bà Huệ, mẹ của Tú, thông báo rằng Tú đang bị ốm. Thế là gần như cả ngày Trúc xin ba mẹ cho qua ở nhà của Tú để tiện bề chăm sóc cho anh. Vì cả gia đình của Tú từ lâu xem Trúc là con dâu và xưng ba gọi mẹ. Thế nhưng Trúc nhận thấy rõ sự thay đổi bất thường của Tú. Khi cô nắm lấy bàn tay của anh thì anh liền rụt lại với nét mặt khá hoang mang. Mà điều lạ hơn là trước giờ chưa từng thấy anh chăm chỉ đọc kinh niệm Phật nhiều đến như vậy. Thậm chí đến chiếc điện thoại di động cũng suốt ngày mở toàn kinh chú để nghe. Trộm nghĩ chắc do người yêu mãi miết ôn thi nên sinh ra căng thẳng. Cô bèn loay hoay một hồi lâu dưới bếp để nấu một nồi gà ác tìm thuốc bắc. Cô múc một tô nóng hổi rồi gõ cửa phòng. Anh Tú ơi. Nhưng bên trong không có tiếng trả lời, mà chỉ văng vẳng tiếng đọc kinh đều đều. Phải mất một lúc Tú mới dừng lại hỏi vọng ra. Anh nè, em gọi anh có chuyện gì không? Dạ em đưa đồ ăn cho anh nè. Hôm nay có món. Em mang ra đi, anh không ăn đâu. Trúc chưa nói hết câu thì đã nhận ngay một lời nói phũ phàng, khiến cho cô á khẩu đứng đó chết trân. Bên trong tiếng đọc kinh của Tú vang lên mỗi lúc một lớn hơn. Trúc buông một tiếng thở dài rồi quay trở ra phòng khách. Bà Huệ thấy Trúc liền tươi cười nói. Đúng là món ruột của nó đó. Ăn gì mà chỉ một loáng đã xong. Nhưng nụ cười trên môi của bà đã nhanh chóng tắt liệm đi khi trông thấy gương mặt bí xị của Trúc. Bà liền đưa tay ngoắt đứa con dâu tương lai lại để hỏi han. Trúc à, có chuyện gì đó con? Trúc đặt tô canh gà xuống bàn rồi ngồi xuống thưa chuyện với bà Huệ. Con còn chưa kịp nói là đem món gì, anh Tú đã nói là hổng ăn, còn bảo con đi ra ngoài đi rồi. Nghe tới đây, bà Huệ nhăn mặt ra chiều bức xúc. Cái thằng này đó sướng quá nên sinh tệ rồi đó. Con để đó đi, để mẹ vô mẹ mắng nó một trận cho biết mặt. Nói xong, bà Huệ liền đứng phắt dậy, bước đi thẳng về phía phòng của Tú, đập cửa rầm rầm. Tú à, mở cửa cho mẹ coi. Tú ngơ ngác. Chuyện gì vậy mẹ? Con dạo này sao vậy hả? Nè, có phải do mẹ chiều con quá cho nên con hư có phải không? Còn Trúc nó vất vả như thế nào mới nấu được cho con nồi gà tiềm thuốc bắc, vậy mà con phủ phàng với người ta như vậy đó. Mẹ nói cho con biết nghe, chỉ có con Trúc nó mới chịu được cái tính kỳ cục của con đó. Nói một tràng cho hả dạ, rồi bà Huệ quay khoắt ra ngoài. Tú ngẩn người, anh đứng yên lặng một lát. Nhớ lại khoảnh khắc lúc nãy, quả thật mình có chút lạnh lùng với cô. Nhưng anh không thể nào làm khác được, bởi chỉ cần nghe giọng của Trúc là cả người của Tú lại lạnh run lên bần bật. Anh chẳng còn cách nào khác ngoài việc tụng kinh trì chú và phải hạn chế việc tiếp xúc với Trúc. Không biết bà Huệ nói gì ở bên ngoài mà tiếng khóc thúc thích của Trúc lại vang lên. Tú thở dài một hơi, anh nghĩ bụng. Nếu cứ thế này thì Trúc sẽ không chịu nổi mất, mà anh cũng không muốn trông thấy cái cảnh Trúc đau buồn. Nghĩ vậy nên Tú liền bước ra ngoài rồi kêu Trúc vào phòng mình để nói chuyện riêng. Thôi nín đi em. Tại sao anh lại muốn né tránh em như vậy? Ngồi gần nhau cũng không được hay sao? Sự ngập ngừng của Tú càng làm cho Trúc khóc to hơn. Thấy không còn giấu giếm được nữa nên Tú đành kể lại hết mọi chuyện đã xảy ra với mình cho Trúc nghe. Thôi được rồi, em đến đi, rồi anh kể chuyện cho nghe nè. Sau khi nghe xong đầu đuôi câu chuyện thì thay vì động viên an ủi, Trúc lại cười nhếch mép, tỏ thái độ bất đồng. Anh Tú à, anh lại định bày ra cái trò gì nữa đây? Không, anh nói với em đó, anh thề tất cả là sự thật. Thôi đi, mà quỷ gì chứ. Anh kiếm cớ bỏ tôi chứ gì. Thả anh nói với tôi là anh có người khác, anh bỏ tôi đi, thì tôi còn chấp nhận dễ dàng hơn đó. Đằng này anh kiếm cái cớ như vậy thì tôi tin cái kiểu gì đây? Em à, nghe anh nói nè. Anh... Đủ rồi. Trúc hét lên rồi bỏ đi thẳng ra ngoài. Cô không ra ngoài phòng khách ngồi với bà Huệ nữa, mà đi thẳng về nhà mình. Nhìn thấy Trúc rời đi, bản thân mình đành bất lực, không thể níu giữ được người yêu. Tú đau khổ buông lời oán trách. Cô vừa lòng chưa? Cô vừa lòng chưa hả Ngọc? Tôi có thù oán gì với cô mà cô lại đối xử với tôi như vậy chứ? Tú chửi đổng lên. Anh bắt đầu ứa những giọt nước mắt uất nghẹn và tức giận. Bỗng dừng một cơn gió lạnh thấu xương từ đâu thổi đến, kèm theo đó là một giọng nói lanh lảnh đến rợn người. Tú nghe qua thì biết ngay đó chính là hồn ma của Ngọc. Anh gằn giọng. Cô muốn trả thù đó thì đi tìm cái kẻ hại mình kìa, cớ sao lại tìm tôi? Tôi không phải họ Lê, tôi họ Trần, cô nghe rõ chưa? Tú vừa dứt lời thì vong hồn mờ nhạt của Ngọc xuất hiện ra với đôi mắt tuôn rơi hai hàng lệ máu. Lúc này Tú mới lắng động lại, ngồi bệt xuống nền đất thở dài chán ngán. Thấy Ngọc có vẻ khá đáng thương, anh cảm thấy mũi lòng, bèn nhẹ nhàng nói. Hoàn toàn tường báo thì bao giờ mới dứt, chuyện gì thì cũng còn có nhân quả báo ứng. Theo tôi thì cô nên quay đầu lại trước khi là quá trễ đó. Thay vì có âm hận triền miên, sao cô không tu hành để tìm đường giải thoát? Chẳng lẽ cô chỉ có mỗi một cách là tìm người thế mạng thì mới được hay sao? Từ nãy đến giờ, Ngọc cứ lặng thinh nghe những lời Tú nói. Cô cũng đâu muốn bản thân phải chịu kiếp vong linh vất vưởng. Nhưng nỗi oan khuất bấy lâu nay đã khiến cho linh hồn của cô trở nên chấp niệm. Trong tức khắc, Ngọc lướt sát lại gần bên Tú, áp gương mặt lạnh tanh trắng toát của mình vào gương mặt của anh. Rồi cô lạnh lùng nói: Nếu như anh có thể tìm ra được kẻ đã hại tôi, thì tôi sẽ trả lại sự bình yên cho gia đình và cả bạn gái của anh. Còn bằng không, thì người kế tiếp sẽ là cô gái tên Trúc đó. Tự dưng lại bị cuốn vào vụ việc chẳng liên quan, nhưng đã lỡ bị dính líu rồi thì biết phải làm sao. Tú gật đầu đồng ý với thỏa thuận trên, nhưng với một điều kiện: Ngọc phải kiên trì nghe anh đọc kinh trong vòng một tháng. Sau một phút đắn đo, cuối cùng Ngọc chấp nhận với lời đề nghị và bảo Tú tìm mua một con búp bê nhỏ để cho cô ẩn thân vào. Đã 3 ngày trôi qua, Trúc nằm gác tay lên trán, suy nghĩ về câu chuyện hoang đường mà Tú nói. Nhưng rồi cô đã nhanh chóng thay đổi thái độ, vì khi đối chiếu lại thì những biểu hiện khác thường của Tú thì lại có phần trùng khớp. Cô bèn mang sự việc này kể với bà Huệ để cùng tìm hướng giải quyết. Nghe Trúc nói vậy, bà vội vã cất lời: Theo như mẹ thấy đó, thì nếu thằng Tú nó bị dòng ma của cô gái kia quấy phá, thì con càng không được rời bỏ nó. Nói đúng hơn là một cuộc đánh ghen âm dương. Con muốn giành lại người yêu của mình thì phải cứng rắn lên. Người thì mình có thể thua, chứ ai lại đi thua ma quỷ bao giờ. Trúc nghe vậy cảm thấy rất có lý. Cô bèn răm rắp nghe theo sự sắp xếp của người mẹ chồng tương lai. Sau những ngày theo dõi sát sao, thì bà Huệ đã phát hiện ra Tú luôn ngồi tụng kinh cho một con búp bê nghe. Và trong ánh mắt của nó rất lạ, cứ như có một sự sống nào đó đang tồn tại ở bên trong. Cuối cùng bà Huệ đã quyết định tìm đến một ông thầy pháp chuyên nghiệp trấn yểm. Phải mất hơn 20 triệu đồng thì ông ta mới đồng ý giúp cho. Theo lời ông thầy pháp dặn, thì bà Huệ đã lén vào phòng của con trai, dùng tấm vải vàng đã sơn phép của ông thầy đưa cho, tóm gọn lấy con búp bê kia rồi mang đến cho ông ta. Do không đề phòng trước nên vong hồn của Ngọc đã bị bắt đi. Ông thầy bùa lập đàn làm phép, rồi mang con búp bê bỏ vào trong một cái chum, trấn yểm lên trên cái nắp là 2 cái phù vàng có chữ đỏ. Sau một hồi khua tay múa chân, thì ông ta mới trao cái chum lại cho Trúc và bà Huệ, bảo đem chôn sâu dưới nền nhà, thế là xong. Tú đi công việc về không thấy con búp bê đâu. Anh sốt ruột lục lọi khắp phòng nhưng vẫn không thấy tâm hơi. Tuy có chút bối rối nhưng anh vẫn cố trấn tĩnh bản thân. Chắc là Ngọc biến đi đâu đó rồi cũng sẽ về thôi. Nghĩ thế, anh đành chắc lưỡi thở dài. Mọi thứ diễn ra theo đúng kế hoạch. Khi vừa chôn cái chum xuống đất thì ngoài trời sấm chớp nổi lên. Cùng lúc ấy, Tú đang nằm ngủ thì giật bắn mình. Anh thức giấc đảo mắt nhìn xung quanh, có cảm tưởng như mình vừa nghe thấy tiếng ai đó khóc la rên rỉ. Tú chồm tay lấy khăn lau người, nhưng mồ hôi vẫn cứ tháo ra như tắm. Cảm giác cứ như vừa trút đi một gánh nặng trên vai, nhưng sau đó lại miên man đến khó hiểu. Sáng hôm sau, Tú lại càng bất ngờ hơn khi thấy Trúc quay trở lại chăm sóc cho mình, trông cô tươi tỉnh như chưa từng xảy ra mâu thuẫn. Tú vẫn còn e ngại nên không dám bước lại gần. Trúc thì khác, cô cứ cố tình sáp lại gần rồi nắm lấy bàn tay của Tú. Tú ngẩn người ra như vừa trải qua một cơn mơ. Mọi thứ diễn ra hết sức bình thường đến mức lạ lùng. Trúc tươi cười nhìn anh rồi nói: Anh sao vậy? Gì mà như người mất hồn vậy? Tú ngây người mất một lúc rồi vui sướng ôm chầm lấy Trúc. Trời ơi, hết rồi, hết thật rồi. Bộ có chuyện gì vui lắm hả anh? Cô Ngọc kia buông tha cho anh rồi, cô ấy buông tha cho anh rồi. Và kể từ hôm ấy, đời trẻ lại chìm đắm trong vị ngọt của tình yêu. Chuyện tâm linh kia cũng dần trôi vào quên lãng. 3 năm sau, Tú đã trở thành một kỹ sư nông nghiệp. Anh và Trúc dự kiến sẽ cưới nhau vào cuối năm nay. Đang lúc thử đồ cưới thì có tiếng chuông điện thoại vang lên. Đó là số của thầy Hòa. Tú nhanh chóng bắt máy. Đầu dây bên kia vang lên một giọng nói của người phụ nữ trẻ tuổi. Ờ vâng, có phải là số của em Tú, học trò cũ thầy Hòa không vậy? Dạ đúng rồi, có chuyện gì không cô? Tôi là Hương, giáo viên cùng trường với thầy nè. Thầy Hòa mất rồi em. Em có rảnh thì ghé qua thắp nén nhang cho thầy lần cuối nghe. Trong danh bạ của thầy chỉ có số của em và một vài bạn thôi. Em có biết bạn nào nữa đó thì gọi báo tin cho họ đến chia buồn, để thầy đỡ lạnh lẽo em nha. Cô giáo vừa cúp máy thì ở bên này Tú suýt đánh rơi cái điện thoại trên tay xuống đất. Thấy biểu hiện khác lạ của Tú, Trúc liền hỏi ngay với thái độ quan tâm. Có chuyện gì vậy anh? Thầy của anh mất rồi, anh phải tranh thủ ghé ngang tang lễ để thắp nén nhang cho phải. Trúc nghe vậy liền hối Tú đi ngay, còn bản thân sẽ thử váy cưới một mình rồi tự bắt xe trở về nhà. Nghe thế, Tú gật đầu rồi đi một mình tới đám tang. Vừa đến nơi thì có một người phụ nữ ăn mặc gọn gàng bước ra chào hỏi. Cậu đây là Tú có phải không? Dạ phải à. Mà sao tự dưng thầy lại mất một cách đột ngột vậy cô? Thầy ấy mất vì lý do đột quỵ. Khổ thân, giờ chỉ sống có một mình cho nên không có ai hay biết để mà đưa đi cấp cứu. Tú gật đầu rồi bước vào trong với vẻ mặt xót xa. Bước tới trước lên sàn, Tú rút ra 3 nén nhang vừa định đốt lên thì bất giác giật mình, vì trên tấm cáo phó đề rõ tên người mất là 2 chữ Lê Tùng. Một cái tên xa lạ. Anh quay ra hỏi một ông chú lớn tuổi đứng gần. Chú ơi, sao trên này lại ghi là Lê Tùng? Thầy Hòa tên là Lê Minh Hòa kia mà. Đúng là nó tên Lê Minh Hòa, nhưng là tên mới đổi lại sau này thôi. Chứ tên trong giấy khai sinh ngày trước đó là Lê Tùng. Tú quay trở về nhà với tâm trạng mông lung. Phần tiếc thương cho người thầy vắng số. Phần còn lại là vì cái tên Lê Tùng có vẻ như đã nghe qua đâu đó trong ký ức mà nhất thời anh không sao nhớ nổi. Trông thấy Tú, Trúc liền ríu rít hỏi thăm. Anh cũng kể về chuyện cái tên của thầy Hòa được đổi cho Trúc nghe. Không biết là do vô tình hay cố ý mà Trúc buộc miệng nói ra một câu vô thưởng vô phạt. Sao đang yên đang lành người ta lại đổi tên làm gì ta? Giống như trốn nợ hay là trốn tội quá. Nghe câu nói của Trúc, 2 mắt Tú trợn trừng lên. Anh lay mạnh vai của cô rồi hỏi lại. Sao? Em nói sao? Em xin lỗi, em hơi quá lời. Không, em vừa mới nói gì? Nói lại cho anh nghe. Thì em nói đùa là việc đổi tên này á giống như với trốn nợ hay là trốn tội mà thôi. Trúc nói tới đây, Tú thốt lên một câu đầy kinh hãi. Trời ơi, đúng rồi. Trời ơi, sao lại có thể như vậy được chứ? Sở dĩ Tú có cảm xúc kích động đến như vậy là vì câu nói vô tình của Trúc đã giúp cho anh nhớ lại được cái tên Lê Tùng đó là ai. Từng lời từng chữ của ông lão kia đã từng nói với anh giờ đây cứ hiện lên rõ mồn một. Ai có thể ngờ rằng một người thầy với vẻ ngoài tươm tất, luôn có trách nhiệm và giúp đỡ các sinh viên, lại có thể làm ra cái chuyện tán tận lương tâm như thế. Nó không những quá sức tưởng tượng mà còn thay đổi hết tất cả những suy nghĩ tốt đẹp từ trước đến giờ của Tú đối với thầy Hòa. Nhớ lại thời điểm khi thầy Hòa chở anh đến căn nhà kia để ở, thì ông có nhắc đến chuyện ông từng sống ở đó với người bà con của mình hơn 5 năm trời. Mọi thứ bây giờ lại trở nên quá trùng khớp với nhau. Tú thầm hỏi, Không biết thầy ấy có dằn vặt về việc mình đã từng gây ra hay không. Một thời gian sau, đám cưới của Tú và Trúc diễn ra theo đúng kế hoạch và tin vui càng được nhân đôi khi chỉ 2 tháng sau, Trúc đã cấn thai. Buổi tối hôm đó, sau khi dùng cơm xong, ông Khải, ba của Tú, bèn gọi vợ ra uống trà rồi tâm sự. Bà nè, có chuyện gì vậy ông? Ông Khải nhấp một ngụm trà hoa lại rồi bắt đầu vào đề. Tôi thấy gia đình mình đó nay đã bắt đầu đông người lên rồi đó. Vài tháng nữa thì con Trúc cũng đến kỳ sanh đẻ. Mà căn nhà của mình đó cũng không còn mới mẻ gì nữa. Hay là mình xây lại đi, rồi lên thêm cái tầng lầu cho con cháu nó ở. Tôi cũng không muốn tụi nó ra riêng đâu. Có 2 vợ chồng mình lúi thủi buồn lắm. Bà Huệ nghe chồng nói tới đây thì gật đầu lia lịa. Ông nói đúng đó. Tôi cũng muốn vì nhà chật mà tụi nhỏ nó dọn ra riêng. Vậy ông tính khi nào sẽ khởi công? Ông Khải trầm ngâm. Tôi thì tôi định sang tháng đó, nên hoàn thành trước khi con Trúc nó sinh nở là tốt nhất. Thôi ông tính như vậy cũng được. Để tôi đi nói với vợ chồng thằng Tú. Thế là việc xây nhà đã nhanh chóng được tiến hành. Trong lúc đang thi công thì bất chợt có một tiếng xoảng vang lên. Ồ, vỡ rồi. Có cái thứ gì đó bị vỡ rồi anh Năm ơi. Có chuyện gì đó? Anh Năm thờ chính bước tới để xem xét tình hình thì nhận ra ở dưới lòng đất đang là một cái chum bị nứt vỡ. Người thợ phụ mới trình bày. Em đang đào xuống thì đụng trúng cái này nè, mà không biết đó là cái gì nữa. Anh Năm nhèo mắt quan sát thì quả đúng là một cái chum sành, bên trong có thứ gì đó bùi nhùi nhìn không rõ. Thấy chuyện không quan trọng, anh Năm bèn xua tay kêu đám thợ tiếp tục công việc. Không có gì đâu, cứ tiếp tục làm đi, chắc đồ gì của người ta đó mà, bên trong không có cái thứ gì giá trị trơn. Anh Năm vừa dứt lời thì trời đất đột nhiên tối sầm lại, sấm chớp giật đùng đùng, cơn mưa cũng ập tới nhanh chóng như trút nước. Anh Năm bực dọc nói. Chết thật chứ, tháng này mà trời mưa mới lạ chứ. Mới ăn Tết xong, đúng là mưa nắng thất thường, không có lường trước được mà. Thôi anh em coi gom đồ về đi, bữa nay nghỉ, mai rồi làm tiếp. Nói xong thì anh Năm và đám thợ quay trở về nhà. Nhưng họ không biết rằng đâu đó lẫn trong tiếng mưa tầm tã là tiếng khóc than ai oán của một linh hồn. Lúc này Trúc đang ở bên nhà mẹ đẻ có một mình vì cả nhà đã đi ăn cưới. Còn Trúc thì bụng mang dạ chữa nên chẳng muốn đi đâu. Ngó ra bên ngoài thấy trời còn nặng hạt. Trúc khẽ thở dài rồi lẩm nhẩm. Ơi, mưa như vậy, không biết đám tiệc chừng nào mới xong đây. Hơn 7 giờ tối, cũng chưa thấy ai về. Trúc sốt ruột lấy điện thoại ra gọi cho chồng. Tiếng cười nói hòa cùng tiếng nhạc sập sình kèm với giọng nói lè nhè của Tú cho cô biết buổi tiệc cưới vẫn chưa kết thúc. Trúc cúp máy, đóng cửa lại rồi bước vào trong phòng nằm xuống. Bình thường vào giờ này cô sẽ ngồi nhâm nhi chút đồ chua rồi xem tivi thư giãn. Nhưng không hiểu vì sao đôi mắt cô lúc này đã trở nên nặng trĩu rồi ngủ thiếp đi. Trúc ơi, Trúc. Tiếng gọi thì thầm kế bên tai làm cho Trúc giật nảy mình tỉnh dậy. Cô ngơ ngác đưa mắt nhìn xung quanh. Căn phòng vẫn vắng lặng. Sực nhớ tới người nhà mình, Trúc liền đưa mắt nhìn lên đồng hồ thì đã điểm 12 giờ đêm. Trúc tự hỏi. Họ chưa về nữa sao? Trúc, Trúc ơi. Một giọng nói vang lên làm cho Trúc hoang mang. Ba mẹ, anh Tú, mọi người về rồi phải không? Nhưng không ai trả lời. Lấy làm lạ, cô nhổm dậy xỏ dép bước xuống giường. Ra bên ngoài phòng khách, mọi thứ tối om. Trúc đưa tay lên ấn cái công tắc đèn, nhưng hoàn toàn không có ánh sáng. Cô nhăn nhó. mất điện sao? Trúc thử lại thêm lần nữa, nhưng vô hiệu. Giọng nói kia lại tiếp tục một lần nữa vang lên. Ai đó? Trúc vừa hỏi, vừa mò mẫm bước ra chỗ phát ra tiếng gọi. Nhưng khi chỉ còn cách cánh cửa chừng 3 bước chân, thì cánh cửa lại tự động mở tung ra. Trong cái ánh sáng nhá nhem của sấm chớp, có một bóng người đang đứng yên như tượng gỗ. Đó là một cô gái có gương mặt tím tái, với đôi mắt đỏ lừ, cùng chiếc lưỡi thè dài ra hết cỡ, đang nhìn Trúc như muốn ăn tươi nuốt sống. Và rồi cô ta từ từ lướt tới gần với bàn chân không chạm đất. Mày, chính mày. Cô gái với hình hài quỷ dị vừa cười vừa nói, đồng thời giơ hai cánh tay xương xẩu lên chĩa thẳng về phía của Trúc, khiến cho cô sợ tới mức té ngửa ra sau. Cô đưa tay lên xua xua trong kinh hãi. Đừng, đừng qua đây, đừng mà. Hai bàn tay kia với những chiếc móng dài nhọn hoắt, nó nhắm thẳng hướng chiếc cổ của Trúc mà bấu mạnh. Một tiếng hét thất thanh vang lên. Trúc bừng tỉnh giấc, ôm ngực thở hổn hển. Lúc này Tú đang nằm ở cạnh bên cũng ngồi bật dậy lo lắng hỏi. Ồ, Trúc, em làm sao vậy? Gặp ác mộng hả? Tú vừa nói vừa đưa tay lên lay người vợ. Bây giờ Trúc mới hoàn hồn. Cô nhận ra mình vẫn đang nằm ở trên giường. Trúc à, có chuyện gì đó em? Tú vừa nói vừa nhìn vợ bằng ánh mắt lo lắng. Em gặp ác mộng. Trúc vừa nói vừa bật khóc. Tú thấy vậy thì phì cười, ôm vợ vào trong lòng vỗ về. Thôi, ngoan, anh thương, chỉ là mơ thôi mà. Nhưng rồi Tú khựng lại, bởi ngoài tiếng khóc của Trúc, anh còn nghe văng vẳng như có tiếng khóc của một người khác nữa. Và rồi tiếng khóc ấy cũng nhanh chóng biến mất đi. Tú quay sang hôn lên trán vợ một cái trấn an. Thôi em nằm xuống ngủ đi, cơ thể yếu cho nên mộng mị là chuyện bình thường mà, không sao đâu ha. Có anh đây rồi, em đừng sợ nữa. Trúc khẽ gật đầu, nhưng trong lòng vẫn còn khá hoang mang. Đêm ấy cô cứ bấu chặt lấy cánh tay của chồng, rồi thức cho tới sáng. Những tưởng đầu cơn ác mộng đêm qua chỉ là một sự ngẫu nhiên, nhưng suốt những đêm sau đó, cứ hễ chợp mắt, Trúc lại nằm mơ thấy cô gái quái lạ kia. Một cô gái mà Trúc chưa một lần quen biết, thẳm sâu trong đôi mắt của cô ấy như đang chất chứa một nỗi hận thù. Thậm chí có lần cô ta còn tiến đến xoa xoa vào cái bụng bầu của Trúc, rồi dùng những móng tay nhọn hoắt bấu mạnh vào, khiến cho sáng hôm sau Trúc vẫn còn cảm giác đau ê ẩm, đến nỗi phải vào bệnh viện để kiểm tra. Hay tin con dâu nằm viện, bà Huệ lật đật chạy lên thăm. Vừa đến nơi, trông thấy thân hình tiều tụy của con dâu, bà Huệ sốt ruột thốt lên. Trời đất ơi, Trúc, sao ra nông nổi như vậy hả con? Trúc chỉ òa lên khóc, nhưng rồi cô đưa mắt nhìn mẹ chồng như ám hiệu. Hiểu ý, bà Huệ quay ra nói với Tú là đi ra ngoài mua cho bà một ít trái cây. Sau khi Tú đi ra khỏi phòng, bà Huệ ngồi sát lại thì thầm. Sao hả, có chuyện gì đó con? Trúc kể ra hết về những giấc mơ kỳ lạ của mình cho mẹ chồng nghe. Nghe xong bà Huệ im lặng mất một lúc. Không biết là trong đầu bà đang nhớ đến điều gì, rồi đột nhiên bà liền thốt lên kinh hãi. Thôi chết rồi, thôi chết rồi. Bà Huệ vừa nói dứt câu thì đứng bật dậy đi về nhà gấp mà không nói thêm một câu nào. Lúc này mấy người thợ đang tiến hành đổ bê tông ở phần móng. Ông Khải cũng có mặt ở đó. Bà Huệ không nói không rằng, xăm xăm bước tới chỗ anh Năm thợ cả. Năm ơi, Năm. Anh Năm đang ghi chép thứ gì đó trong cuốn sổ tay. Nghe tiếng gọi, anh quay ra đon đã hỏi. Dạ, chị Huệ tìm tôi có gì không? Anh, anh có thấy cái chùm nào ở dưới đất nhà tôi không? Chùm nào? Cái chùm ở dưới nền nhà đó. Nghe bà Huệ nhắc tới đây, anh Năm lập tức nhớ ra chuyện hôm trước. Anh lật đật đáp: À có, mà nó bị dở rồi. Bên trong cũng không có thứ gì đáng nói, nên tôi không báo lại cho chị biết. Nghe tới đây, bà Huệ tá hỏa như muốn ngất ngay tại chỗ. Hai mắt tối sầm lại, bà thốt lên: Trời ơi, chết rồi. Ông Khải cũng tiến lại để xem có chuyện gì, nhưng chưa kịp hỏi thì bà Huệ đã bỏ đi mất. Sau khi biết được tin dữ, bà Huệ liền tức tốc chạy vào bệnh viện để báo tin cho Trúc. Trời ơi mẹ, vậy bây giờ phải làm sao đây? Con sợ quá. Không sao đâu, để đó đi. Mẹ tìm lại ông thầy lần trước để ổng trị con ma này mới được. Còn riêng thằng Tú đó thì con cứ nói khéo dụ nó ra ngoài để mẹ con mình tiện bày hành sự. Thế là ngày hôm sau, ông thầy bùa cũng đã có mặt tại ngay cái nền nhà mới. Và số tiền lễ lần này đã lên đến mức giá 50 triệu đồng. Dù có đắt đỏ bao nhiêu thì phen này bà Huệ cũng quyết lòng phải diệt trừ hậu hoạn. Ông thầy Pháp mặc một bộ áo đạo bào trang nghiêm, lập đàn lên bắt ấn rồi làm phép với vài món pháp bảo sơ sài. Sau khi đốt cháy hết những lá linh phù thì ông ta mới dùng thanh kiếm gỗ khua khua điểm chỉ vào không khí, rồi quay sang nói với gia chủ: Đó xong rồi đó, tưởng thế nào, hóa ra cũng chả khác gì đám ma đói ngoài đầu đường xó chợ. Nhưng khi ông vừa mới dứt lời thì bất ngờ lại phun ra một ngụm máu đỏ tươi. Trời đang nắng chang chang, bỗng chốc lại tối sầm, mây đen phủ kín cả một vòng trời. Trong cơn gió lạnh vật vờ cuốn bay theo một làn cát bụi, hình bóng của Ngọc hiện ra. Cô trừng mắt nhìn từng người đang có mặt rồi gào lên giận dữ: Các người khá lắm, dám đối xử với tôi như vậy sao? Được, vậy thì tôi cho các người cùng chết chung một lượt. Trúc nghe vậy liền run lên, níu chặt cánh tay của mẹ chồng rồi nói trong sợ hãi: Mẹ ơi, con sợ quá, giờ phải làm sao đây mẹ? Bà Huệ đưa tay vỗ vỗ vào vai của con dâu. Thì đúng lúc Tú ra mặt gắt giọng như chất vấn, bởi anh cảm thấy dường như mẹ và vợ mình đang giấu giếm điều gì, nên đã âm thầm quan sát từ đầu chí cuối, giờ mới vỡ lẽ ra. Bao lâu nay chính hai người họ đã toa rập cùng nhau giam cầm linh hồn của Ngọc. Chuyện gì mà mời thầy bà về trừ ma vậy mẹ? Tú, con biết hết cả rồi. Hai người có biết làm như vậy thì cô gái kia sẽ không siêu thoát được hay không? Hai người càng mang nghiệp nặng hơn đó. Mẹ chỉ muốn tốt cho con thôi mà. Con... Các người thôi đi. Còn anh, ban đầu tôi cứ tưởng anh là người đàng hoàng chính nghĩa, nhưng không ngờ anh lại mặc tình cho tôi bị người ta dùng thủ đoạn để giam cầm. Thù cũ chưa trả, giờ lại thêm nợ mới. Tất cả các người hãy chết hết đi. Cô Ngọc à, cô hãy nghe tôi giải thích nè. Sự việc này là ngoài ý muốn, mong cô rộng lòng tha thứ cho chúng tôi. Dù sao tôi cũng đã truy ra kẻ đã hại chết cô rồi. Cô nghe tôi nói đi. Sao? Anh nói là đã tìm ra kẻ tên Lê Tùng đó rồi hả? Hắn ta đang ở đâu? Hắn ta đã chết cách đây không lâu rồi. Giờ thì kẻ gây ra tội ác cho cô đã đền tội. Cô hãy buông bỏ đi mọi oán thù mà về âm ty trình diện đi cô. Cậu thanh niên này nói phải đó. Dòng nữ này hãy biết quay đầu, vẫn còn có cơ hội để được giáng sanh. Câu nói vừa rồi chính là của vị sư thầy. Và ông không xuất hiện một mình, còn có cả ông lão đi cùng. Do đã tiên đoán được sẽ có kiếp nạn sắp xảy ra đối với gia đình của Tú, nên ông lão mới tìm gặp sư thầy và cùng nhau đến nơi kịp lúc. Thấy cháu gái của mình như vậy, ông lão vô cùng chua xót. Ông đứng ra cất tiếng khuyên can: Ngọc à, thôi bỏ hết đi con, thù oán chất chồng đó rồi cũng giải quyết được cái gì đâu. Ngày xưa ta đã đi sai một bước mới để cho con thành ra nông nổi nè, giờ vẫn còn kịp đó, con mau hối cải đi con. Không nghe lời ông lão nói, vong hồn của Ngọc lại tiếp tục ngông nghênh. Bọn họ đối xử tàn tệ với con, sao con có thể bỏ qua dễ dàng cho được? Con muốn họ phải chịu sự dày dò đau khổ cho đến chết mới thôi. A-di-đà-phật, nếu đã không chịu nghe lời ta khuyên giải thì đừng trách sao ta chẳng nương tình. Vừa dứt lời, sư thầy liền lấy trong tay nải ra một chiếc túi màu vàng, bắt ấn niệm chú thu hồn của Ngọc vào bên trong rồi trấn lại. Ông không có ý muốn làm tổn thương cô, nhưng buộc lòng phải dùng cách này để mang Ngọc về thính pháp nghe kinh, để tiêu trừ ma tánh. Như vậy mới có hy vọng được sớm đầu thai chuyển kiếp. Sự việc được khép lại trong nỗi vui mừng đến vỡ òa của cả gia đình Tú. Lần này thì anh mới thực sự cảm nhận được cái cảm giác nhẹ nhõm trong tâm hồn tuyệt đối. Và cũng không còn phải canh cánh bên lòng chuyện thất hứa với vong linh. Kể từ đó trở đi, vợ chồng của Tú đã có được một cuộc sống êm đềm hạnh phúc. Trúc cũng hạ sinh ra một đứa bé gái kháu khỉnh dễ thương. Cả hai vợ chồng họ vẫn thường xuyên làm những việc thiện để hồi hướng công đức cho linh hồn của Ngọc, và cũng rất hay đến viếng ngôi chùa nhỏ có vị sư thầy thắp nén nhang ấm áp cho một tấm bài vị với cái tên Hà Như Ngọc. Quý khán thính giả thân mến, chúng ta vừa nghe xong tập truyện ngắn Hồn Về Đòi Mạng của tác giả Minh Hoàng. Một câu chuyện rất hay, nhẹ nhàng, không có quá kinh dị nhưng mà đậm chất nhân văn. Trên đời này luật nhân quả đều có, ai gây ra thì người đó phải chịu. Và tất cả mọi vấn đề giải quyết, chúng ta cứ lấy cái tâm từ để chúng ta giải quyết mọi chuyện, thì tin chắc chắn rằng không có việc gì mà không giải quyết được. Quý vị cảm thấy câu chuyện hay và đồng ý kiến với Thi thì hãy để lại một bình luận ở phần video nhé. Thì cảm ơn quý vị rất nhiều. Cảm ơn đã theo dõi câu chuyện của ngày hôm nay. Đến đây thì chúc cho quý vị có một buổi tối an lành và ấm áp. Xin chào và hẹn gặp lại ở những câu chuyện sau.